Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tình hình của bọn họ là gì? Tình hình của căn cứ bây giờ là gì? Hiện tại viện nghiên cứu luôn kìm kẹp, thậm chí còn tự mãn, có ý định đoạt quyền và chống lại hắn. Cho dù hắn là dị năng giả hệ lôi điện, gia đình lại nắm giữ quân đội, nhưng đây đều là những quân bài được bày ra trên mặt. Những quân bài của viện nghiên cứu đều ở dưới nước, giấu quá sâu. Sâu đến mức bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng đen khổng lồ dưới nước, nhưng không nhìn thấy hình dạng thực sự. Hắn muốn thắng trong cuộc tranh giành và đấu đá với các nhà nghiên cứu này, thì phải có một số quân bài mà bọn họ không nhìn thấy. Người này không hề phản ứng với dị năng hệ lôi điện của hắn. Nghe Bạch Tô nói, trước đó bọn họ còn có một đội, nếu có thể kéo về, chẳng phải là một con đê, a, o tốt sao? Bây giờ người đó độc thân lang thang, có lẽ chính là thời điểm tốt để kéo về. Nếu Bạch Tô vừa mở miệng đã đắc tội với người đó, thì đi đâu tìm một con đê, a, o tốt như vậy? Nhưng những lời này, Đường Luật không tiện nói trước mặt Bạch Tô. Dù sao trong lòng cô ta, hắn chính là người đứng đầu căn cứ thành phố Di. Đương nhiên phải không gì không làm được. Nếu để cô ta nhìn thấy những tính toán, cân nhắc và nhượng bộ của hắn, cô ta lại sùng bái sức mạnh như vậy, có lẽ sẽ nảy sinh một số suy nghĩ khác. Dù sao cũng là dị năng giả hệ trị liệu hiếm có. Đường Luật cười cười, xoa đầu cô ta. Ngốc ạ, đang nghĩ đến việc để hắn làm một con đê, a, o tốt. Mượn đê, a, o, g, i, ế, c người, chúng ta chỉ cần xem kịch vui. Đến lúc đó sẽ chút giận cho em, đừng vội. Bạch Tô nghiến răng tức giận. Trước đó người kia có một đội, một mình cô ta đánh không lại cũng đành thôi. Hôm nay rõ ràng là một đội của bọn họ đối đầu với một mình hắn. Vậy mà Đường Luật còn do dự. Lần đầu tiên Bạch Tô có chút suy nghĩ, rốt cuộc đi theo hắn có đáng không? Trầm Tranh nhìn chằm chằm vào mấy người tí hon màu xanh lá cây hiển thị trong phòng giam, không biết làm sao, xét về trạng thái. Mấy người tí hon vừa có điểm hài lòng vừa có điểm không hài lòng với căn cứ, nhưng nhìn có vẻ rất bình thường, cô căn bản không nhìn ra. Cô thậm chí còn có chút nghi ngờ bản thân, trong tình huống hệ thống độ thân thiện mất tác dụng, mà độ trung thành của mấy người tí hon này vẫn trên 60. Cô thậm chí còn có chút nghi ngờ, liệu có phải có kẻ nào lọt lưới hay không, hoặc là cô có oan uổng cho một vài người trong số họ không? Cũng ngay lúc này, hệ thống hiện lên một thông báo nhiệm vụ mới. Phó Môn Châu yêu cầu bạn kiểm tra quyền hạn của Sài Giật và những người khác. Có đồng ý không? Có. Không, Phó Môn Châu, Phó Sở Xã Hội, TBCT Tranh do dự một chút. Cô không quên cảnh tượng lúc đầu những người này vây quanh Phó Môn Châu đã kích động như thế nào. Phó Môn Châu đến thẩm tra sẽ không bao che dung túng chứ? Nhưng cô lập tức lại nghĩ, cún con chưa từng nghi ngờ Phó Môn Châu. Có lẽ cô cũng nên tin tưởng những người trong căn cứ này nhiều hơn một chút. Cuối cùng Trầm Tranh vẫn chọn y, Phó Môn Châu vào phòng. Trong tay hắn bưng một đĩa gà rán. Hắn đặt đồ ăn trước mặt ba người đàn ông, phớt lờ vẻ mặt tức giận của họ, bắt chéo chân. Ăn đi, ăn no rồi hãy nói chuyện. Cách chương.